Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, trên trời rơi xuống Lăng Trần. 3. Chào nữ gật gật đầu, cấp tốc bò tới Lăng Trần trên lưng. Lăng Trần, bên kia còn có một người, hắn là bằng hữu của ta. Chào nữ chỉ Trần Tông Minh vị trí. Lăng Trần lên tiếng, không nói hai lời, lập tức nhấc lên khiên chống bạo loạn, chậm rãi hướng phía Trần Tông Minh bên kia di động. Nhìn thấy cháu nữ vác tại một cái không quen nam trên thân thể người, Trần Tông Minh không khỏi giật mình. Hắn rất xác định, cái kia không quen nam nhân chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng không phải là căn cứ thành viên. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không phát hiện đối phương là thế nào xuất hiện. Chờ Lăng Trần cùng cháu nữ đến bên cạnh, Trần Tông Minh ngạc nhiên mà hỏi, người kia là ai? Cháu nữ ôm Lăng Trần cái cổ, nhoẻn miệng cười, hắn chính là ta nam nhân, ta nghĩ ta nhất định phải uốn nắn một chút, hắn cũng không phải bột mềm. Bột mềm? Lăng Trần quay đầu lại, hỏi, các ngươi nói ai là bột mềm? Không có gì, một mình ngươi tới sao? Không phải, đại ca bọn hắn đều tới. Đang khi nói chuyện, khiên chống bạo loạn bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tuy nhiên khiên chống bạo loạn rất kiên cố, nhưng cũng không thể thừa nhận viên đạn điên cuồng xạ kích. Chúng ta làm sao chạy đi? Trần Tông Minh gấp giọng nói. Lăng Trần rụt lại thân thể, tận lực dùng khiên chống bạo loạn ngăn trở ba người thân thể. Nghe được Trần Tông Minh tra hỏi, hắn dương môi cười một tiếng. Không cần lo lắng, chúng ta trợ thủ rất nhanh đuổi tới. Oanh! Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận nổ rung trời, một cỗ xe tăng trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám lửa. Tiếp theo, lại là mấy tiếng nổ truyền đến, ngừng ở chung quanh mấy chiếc xe tăng trong nháy mắt bị tạc đạn phá hủy, thành một đống đồng nát sắt vụn. Chuyện gì xảy ra? Đang lều vải bên trong chuẩn bị chúc mừng thắng lợi Trúc Hoàng bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, vừa rồi tiếng nổ mạnh rõ ràng không phải xe tăng nã pháo âm thanh. Trong khi đang suy nghĩ, một tên tuổi trẻ nam tử bước nhanh chạy vào lều vải, gấp giọng nói ra, Trúc tiên sinh, không xong, chúng ta bị công kích mãnh liệt. Người nào? Không, không biết, chúng ta xe tăng cùng xe bọc thép đều bị tạc đạn phá hủy. Quân địch đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Lời này một xuất, Trúc Hoàng sắc mặt không khỏi đại biến, không để ý tới hỏi nhiều. Trúc Hoàng vội vàng chạy đến bên ngoài lều. Vừa mới ra ngoài, một cái bom vừa vặn rơi vào hắn phụ cận. Oanh, một tiếng, Trúc Hoàng thân thể trực tiếp bị khí lãng nhấc lên, trùng điệp ngã xuống ở đất cát bên trong. Vỗ vỗ choáng váng đầu, Trúc Hoàng nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn thuê tới đám người kia như là lúa mạch, một bên trong ngã xuống, căn bản không có cơ hội phản kích. Mà ở cách đó không xa, mấy chiếc xe tăng chậm rãi lái tới, đằng sau còn đi theo số lớn vũ trang phần tử. Rút lui, rút lui. Ngắn ngủi ngây người về sau, Trúc Hoàng rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng kêu bắt đầu, đi mau. Lúc này, phụ trách bảo hộ Trúc Hoàng an nguy nam tử cấp tốc chạy đến, một thanh nâng lên Trúc Hoàng thân thể, chạy như bay đến một cỗ xe jeep bên trên. Ở một đám lính đánh thuê yểm hộ dưới, xe jeep rất nhanh lái vào sa mạc bên trong. Khi Agar quân đội gia nhập chiến cục, chiến đấu rất nhanh kết thúc, trước sau không cao hơn 10 phút đồng hồ. Trúc Hoàng thuê đám kia thủ hạ chết thì chết, thương thì thương, còn có một bộ phận lựa chọn đầu hàng. Duy nhất để Lăng Trần cảm thấy đáng tiếc là lại để cho Trúc Hoàng tên kia trốn qua một kiếp. Lăng tiên sinh, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn trở về hướng tướng quân phục mệnh. Cảm ơn ngươi, thiếu tá. Lăng Trần cười nói. Lần này may mắn mà có hỗ trợ của các ngươi, đây là hẳn là. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta. Đúng rồi, tướng quân để cho ta lưu lại 500 danh sĩ binh trú đóng ở nơi này, để tránh những người kia lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Được, Lăng Trần không chút khách. khí tiếp nhận. Agar lần này xuất binh tương trợ là hắn bỏ ra rất lớn đại giới đổi lấy tới, cho nên không cần thiết giảng khách khí. Đưa mắt nhìn quân đội chính phủ sau khi đi, Lăng Trần ôm cháu nữ tiến lều trại. Cháu nữ cánh tay chăn mền đạn đánh xuyên, nhất định phải nhanh tiến hành trị liệu, để tránh mất máu quá nhiều gây nên cái khác hậu di chứng. Lăng Trần, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Lăng Đào gọi điện thoại cho ta. Hắn nói hắn rút không ra nhân thủ, chỉ có thể hướng ta xin giúp đỡ. Những cái kia quân đội chính phủ đâu? Bọn hắn vì sao lại giúp ngươi? Cháu nữ hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần đánh cái ha ha, thuận miệng qua loa hai câu. Ngày hôm qua, dựa theo cùng Agar hiệp nghị, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người chia ra hai đường. Từ Lăng Trần dẫn đội tiến đến nghĩ cách cứu viện bị nhốt quân đội chính phủ. Khâu Dũng thì dẫn người đi kho quân dụng, tướng quân lửa vận chuyển đến sa mạc bên trong. May mắn hành động phi thường thuận lợi, chỉ dùng thời gian một ngày. Chính vì vậy, hắn có thể ở cháu nữ lâm vào thời điểm nguy hiểm kịp thời đuổi tới. Xử lý tốt cháu nữ vết thương, Lăng Trần hai người tới bên ngoài lều. Giờ phút này, Khâu Dũng bọn hắn đang giúp bận bịu đối với người bị thương viên tiến hành cứu chữa. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, hỏi, người vị bằng hữu kia đâu, làm sao không gặp người khác? Hắn đi căn cứ, ta để hắn đem căn cứ bên trong bom giải trừ dẫn bạo trang bị. Đang nói, chỉ gặp Trần Tông Minh từ căn cứ lối ra đi ra. Nghe nói ngươi là nàng nam nhân, gặp Lăng Trần. Trần Tông Minh khác không đề cập tới, trực tiếp mở miệng nói. Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh cháu nữ, cười gật đầu nói. Không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi là cần nữ nhân bảo vệ bột mềm. Hiện tại xem ra, là ta nhìn lầm mắt. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khác nói các ngươi còn chưa kết hôn. Dù cho các ngươi kết hôn, ta cũng có thể đem nàng đoạt tới. Ta chỉ sợ sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tông Minh, ngươi bớt tranh cãi đi. Đi xem một chút mọi người tình huống thế nào. Được rồi, chờ Trần Tông Minh đi ra về sau. Lăng Trần mỉm cười nói ra. Nhìn không ra, mị lực của ngươi càng lúc càng lớn. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là coi hắn là thành chiến hữu của ta. Chỉ thế thôi. Đi thôi. Chúng ta đi trước dựa vào nhìn một chút. Tiến vào căn cứ, Lăng Trần hỏi. Căn cứ này là làm cái gì? Nghiên cứu. Nơi này nghiên cứu dụng cụ bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học đều là thế giới đỉnh cấp. Bất quá, tình huống cụ thể ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Trừ phi đạt được phía trên trao quyền. Ngay cả ta cũng không thể nói. Lăng Trần có chút khó chịu. Những người này thật sự là đủ rồi. Cái này cũng không thể nói. Vậy cũng không thể nói. Chuyện gì đều muốn giấu giếm chính mình. Đến cần chính mình thời điểm, ngoại trừ một chiếc điện thoại, cái gì cũng không chịu nhiều lời. Cái này đem mình làm cái gì rồi? Hắn cũng không phải lính đánh thuê. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Lại nói, lính đánh thuê còn muốn lấy tiền. Hắn ngay cả một phân tiền đều không có. Được rồi. Lăng Trần cũng không muốn đối với việc này lãng phí tinh lực cùng môi lưỡi. Đã tìm được cháu nữ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần muốn hiểu. Cha ta người ở đâu? Người có hay không biết rõ? Sư phụ ta không rõ lắm. Ta đã thật lâu không được đến tin tức của hắn. Bất quá, theo ta được biết, sư phụ giống như tiếp nhận một cái tương đối nhiệm vụ nguy hiểm. Trước mắt hành tung không rõ. Cả ngươi đều không có cách nào liên hệ với hắn, không được. Quyền hạn của ta không đủ để biết rõ quá nhiều. Bất quá, hắn là cha của ngươi. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút người ở phía trên. Nói, cháu nữ cầm ra vệ tinh điện thoại. Bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Lăng Đào âm thanh từ cái kia đầu truyền đến. Các ngươi tình huống bên kia thế nào? Không đợi cháu nữ đáp lời, Lăng Trần trực tiếp cầm điện thoại. Nói, nguy cơ đã giải ngoại trừ. Ngươi bây giờ có phải hay không nên đem cha ta hạ lạc nói cho ta biết? Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,